lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form. Sao các bạn mà không điền cho mình rỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, kiếp này, cô gặp được Chiến Lê Xuyên, cô không còn chướng ngại tâm lý, đồng thời ở bên Chiến Lê Xuyên, cô hoàn toàn không cảm thấy ba mình đang phải chịu đựng, không cảm thấy kinh tởm, thậm chí cô còn rất thích. Thích ở bên, Chiến Lê Xuyên, thích giúp vào lòng anh, một thích nghe anh nói, thích chia sẻ cùng anh, thậm chí. Cô còn nảy sinh dục, vọng nguyên thủy bản năng với anh, vậy rốt cuộc 9C cô đang tuân theo giới hạn gì đây? Giới hạn trước kia là dựa trên tư tưởng và cơ thể đều không thể đột phá, bây giờ thì ba sao? Cảnh Thiên bỗng cảm thấy mình hiểu ra rồi. Anh nói anh yêu tôi. Chiến Lê Xuyên nghiêm túc nhìn Cảnh Tám Thiên, trả lời một cách nghiêm túc. Yêu là không cần phải nói ra, mà là dùng trái tim để cảm nhận. Nếu em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho em thì tức là tôi yêu em. Cảnh Thiên có thể cảm nhận được yêu thương ngập tràn của anh. Chỉ riêng 40, cổ phần của hai tập đoàn đã lên sàn chứng khoán trong tay cô đã đủ để chứng minh tất cả. Không phải cô ham giàu sang, mà là đôi khi tiền bạc thực sự có thể đánh giá rất nhiều thứ. Cảnh Thiên vươn cổ kề môi lại gần, con người của Chiến Lê Xuyên co lại cả người như được tiêm thuốc kích thích. Anh tướng, anh còn phải dùng 5 năm nữa, thậm chí 10 năm để làm tan chảy trái tim cô. Nhưng không ngờ, hạnh phúc lại tới bất ngờ như vậy. Tuy anh rất mờ mịt nhưng anh biết đây là cơ hội của anh, cơ hội hoàn toàn biến vợ thành bạn đời. Thế là người đàn ông vẫn luôn tự kiềm chế tuân thủ nghiêm lễ tiết làm Liễu Hạ Huệ, sau khi phản ứng lại đã lập. Tức đáo khách thành chủ, nhưng người đè lên, sau một tiếng ngâm nga thỏa mãn, hai người đều mềm nhũn ôm lấy nhau. Người Cảnh Thiên như nhũn ra, sau giây lát trống rỗng ngắn ngủi cô tựa vào ngực Chiến Lê Xuyên đang cực kỳ. Thỏa mãn, trước giờ cô không biết thì ra làm chuyện này với người mình thích lại vui sướng như vậy. Bỗng nhiên, cô nhận ra mình không chỉ thích Chiến Lê Xuyên, mà chính là yêu. Cô yêu cảm giác này. Chiến Lê Xuyên ôm Cảnh Thiên, ra lệnh, tiểu mễ, xả nước vào bồn tắm đi. Vâng thưa chủ nhân, trong phòng bỗng vang lên tiếng của người máy, Cảnh Thiên giật mình. Như vậy cũng được à? Chiến Lê Xuyên ngây người. Em không biết à, trong phòng có thiết bị điều khiển bằng giọng nói, nếu em gọi tiểu mễ sẽ làm bất cứ chuyện gì cho em, kể cả nấu cơm. Dù nó không biết làm, nó cũng có thể dặn người giúp việc người máy trong ngôi nhà này nấu ăn theo thực đơn. Cách chương.